Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 195, màn lớn. Màn lớn, Thủy Hoàng Chi Uy, cả thế gian không có có thể tranh giả, hỗn hợp hoàn vũ, quét dọn thiên hạ, kết mấy trăm năm chi thời loạn lạc, xong 2000 năm đại kiếp, vẻn vẹn tiêu tốn không tới 20 năm năm tháng, Tần Hoàng quét lục hợp. Mắt hổ nhìn chăm chú, vung kiếm chảm phù vân, chư hầu tận tây đến. Chỉ là đáng tiếc, một ngày này ván cờ, người không phải nhân vật chính. Tự lẩm bẩm, ngồi xếp bằng ở thất sát ma cung bên trong Hà Hằng chậm rãi đứng lên. Đi ra núi Trường Bạch, hiện ra này thần châu mặt đất, mấy trăm năm tích lũy. Hắn rốt cục thành công đem bản thân tu vi đẩy mạnh rất nhiều. Tuy rằng còn rất xa chưa từng đạt đến động chân cảnh đỉnh cao nhất quát toàn tạo hóa cấp độ. Nhưng cũng không phải sơ nhập trạng thái. Đặt ở Cửu Châu chân nhân bảng trên, đại khái có thể vào top 100. Nếu là hơn nữa đan tiêu kiếm cùng nhất khí hóa tam thanh. Gần như có thể cùng 30 vị trí đầu cường giả bài bài thủ đoạn. Rốt cuộc, chân nhân bảng 30 vị trí đầu cường giả trên căn bản đều là một phái trưởng giáo. Trên tay đều nắm giữ thuần dương tiên khí, mà luyện hóa trình độ cách xa ở hắn đối với đan tiêu kiếm khống chế độ bên trên. Loại bỏ cái này ưu thế, dù cho hắn nhất khí hóa tam thanh thành công, bản thân pháp lực hầu như tương đương với ba cái đồng cấp. Nhưng cùng những kia thâm niên động chân cảnh cường giả so với, thủy chung vẫn là chênh lệch chút gốc gác. Này vẫn là hắn thiên pháp đã đạt tới thứ 9 huyền môn. Thập thế cách pháp dị thành môn, trên cảnh giới không kém bọn họ điều kiện tiên quyết, bằng không, cái bài danh này còn muốn kéo xuống rất nhiều. Bất quá, lần này nếu là thắng rồi Sơn Hải Thiên Đế, ta chi tâm cảnh nhất định có thể lột xác, đạt tới thứ 10 huyền môn chủ bạn viên minh cụ đức môn. Như vậy liền đủ để có thể xưng tụng thuần dương bên dưới tuyệt đỉnh trình độ. Trong lòng phòng, trường Hà Hằng ngẩng đầu nhìn phía không biết nơi, lẩm bẩm nói, đại cục đã mở, người nên muốn ra tay chứ. Bất quá ta này mấy trăm năm tích lũy tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Khà khà, vậy thì do ta đến mở này một tình hình rối loạn đi. Kiếp mở thời loạn lạc, vạn trượng liệu nguyên đốt thời gian, thần ma cùng đọa, cách thiên chi mệnh phân thần châu, viêm hán chi cục, ngô đã định. Nghiêm nghị một lời, Hà Hằng thân ảnh hóa thành lưu quang xẹt qua vòm trời. Trốn tới thiên địa một góc, trên 9 tầng trời, vô cùng tiên thần ngóng nhìn vị này đế ảnh. Trầm mặc không nói, đột nhiên, tỏa ra bất hủ hào quang đế giả liếc nhân gian một mắt. Nghiêm nghị nói, bắt đầu đi, thiên ma loạn thế, bây giờ chư vị tiên gia theo chậm đi luân hồi. Vào nhân gian, bình định, kết thúc loạn thế này. Mở bất hủ thời đại, xin nghe thiên đế ý chỉ. Quần tiên quỳ lại, đồng thời hướng về nhân gian nhảy một cái. Chỉ thấy trầm thấp trên bầu trời, vạn đạo lưu tinh cùng rơi thế. Nhân gian đột nhiên xuất hiện từng vị bất thế cường giả. Thiên chi kiêu tử, u ám thần bí không gian, nghiêm túc trang nghiêm cổ mộ. Hà Hằng chậm rãi mà vào, ngóng nhìn từng tầng bậc thang. Bỗng nhiên nở nụ cười. Hiên viên mộ, không biết ngươi cơ hiên viên phải chăng ở đây? Lời còn chưa dứt, một luồng mạnh mẽ khí tức mãnh mà dâng lên, chấn động cửu thiên thập địa, phảng phất một tôn bất thế hoàng giả, tự vạn cổ bên trong tỉnh lại. Chậm, vẫn luôn ở, cổ xưa thân kiếm điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, mặt đất núi đồi, sắc bén mũi kiếm phảng phất có thể cắt rời thời gian. Nắm như vậy một thanh vương giả chi kiếm chính là một cái khô héo tay. Tay chủ nhân là một cái xương khô. Hắn từng có cái tên, gọi là hiên viên hoàng đế. Mà nơi đây, chính là hắn mộ. Hà Hằng quấy dày bên dưới. Vị này bất thế vương giả, tựa hồ tự suối vàng bên trong trở về. Lại khám nhân gian, giả thần giả quỷ, cười lạnh một tiếng. Hà Hằng trực tiếp một trưởng vỗ dưới. Nhất thời thiên địa thất sắc, cái kia xương khô hóa thành bột mịn, bảo kiếm hóa thành bụi trần, căn bản là cái dáng vẻ hàng. Cơ hiên viên a, ngươi chân thân từ lâu rời đi, còn muốn lấy này đến hù dọa người đến sau. Buồn cười, xì cười một tiếng, Hà Hằng tiếp tục tiến lên, rốt cục ở mộ nơi sâu xa nhất tìm tới vật hắn muốn. Một cái liêm đao, một cái búa lớn, thế nhưng ở hắn cầm lấy hai món đồ này thời điểm, toàn bộ Hiên Viên Lăng trong nháy mắt liền sụp xuống. Mấy ngàn đạo lưu quang bay vào Thần Châu các nơi. Là ngày xưa cùng Cơ Hiên Viên đồng thời chinh phục Thần Châu những kia luyện khí sĩ sao? Bây giờ nhưng là chuyển thế đầu thai. Bất quá không quan trọng lắm. Chuyện này đối với ta mà nói không tạo thành được uy hiếp. Chỉ là liếc mắt một cái. Hà Hằng không để ý chút nào biến hóa này. Thu hồi cái kia hai cái dị bảo. Không còn quản những kia chuyển thế mà đi luyện khí sĩ nhóm. Ầm ầm, Hiên Viên Lăng sụp xuống nổ vang. Nhưng điều này cũng gây trở ngại không được Hà Hằng bước tiến. Nhẹ nhàng tiết lộ một đạo pháp lực. Lan tràn bát phương. Nhất thời chính là thiên địa tan vỡ. Lăng mộ vị trí không gian trong chớp mắt hóa thành hư vô. Hà Hằng chậm rãi đi trở về nhân gian. Lúc này hắn cũng biết rồi thiên đế cùng quần tiên giáng thế sự tình. Cười lạnh sau. Biến mất ở trong hư không. Vào giờ phút này. Một cái tên là Bái Huyện không đáng chú ý nơi. Một cái cả người lôi thôi con ma men đang ở đêm đen trong rừng cây lung tung không có mục đích đi. Nhanh, đột nhiên, hắn phía trước xuất hiện một cái to lớn bạch xà. Ngang trời hướng về hắn phun ra lưỡi. Mở ra giữ tận miệng lớn. Gió tanh cuốn lấy. Đêm đen tràn ngập khủng bố sơ xác tiêu điều. Cự xà mở ra làm người ta sợ hãi hai mắt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cắt ra dài đằng đằng đen kịt. Say người sắp mất mạng nó khẩu. Ngay ở thời khắc nguy cấp này. Cái kia hán tử say trên người bỗng nhiên bắn ra một vệt óng ánh bạch quang. Lộ ra vượt lên thiên địa vô cùng uy nghiêm. Chí cao vô thượng sự tôn quý. Hạng run rế. Cũng dám làm tức giận thiên tôn nghiêm sao. Ngô đem ban tặng ngươi hủy diệt. Chấm ngoặc kép. Nghiêm nghị hét một tiếng. Hán tử say trong mắt tỏa ra vô tận uy thế. Bức bách đến cự xà vô lực nhúc nhích. Sau đó hắn rút ra một thanh rỉ sắt kiếm. Đối với phía trước ầm ầm một chàm. Thiên địa một mảnh yên lặng. Chỉ thấy đáng sợ ánh kiếm cắt ra. Hư không vì đó đọng lại. Cự xà gào thét một tiếng. Lạnh lẽo hai con ngươi hóa thành cho nguội. Nó cái kia to lớn thân thể. Càng ở chiêu kiếm này bên dưới. Đứt thành hai đoạn. Thu hồi kiếm trong tay, hán tử say trong mắt lại không đã từng mất cảm giác cùng vẩn đục. Duy có vô tận uy nghiêm và bất hủ ý chí. Đang lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Một tay nắm liêm đao, một tay nắm búa lớn. Nhìn cái kia đứt thành hai đoạn cự xà. Bình tĩnh nói, chà chà, một kiếm đoạn cự mãng. Lưỡng hán vì này hưng. Quả nhiên là tốt thiên mệnh a. Bất quá mãng xà này không nên như vậy diệt. Nói xong, trong tay hắn liêm đao cùng búa lớn ầm ầm hợp lại. Hóa thành một cái kỳ dị đồ hình. Đao cùng phủ càng nước sữa hòa nhau vậy kết hợp lại. Phảng phất nên như vậy. Kỳ dị vật thành hình sau. Một đạo đỏ đậm ánh sáng tự trên nó dấy lên. Lan tràn bát phương, giống như muốn thành liệu nguyên chi thế. Đốt sạch tứ hải bát hoang. Quá khứ tương lai. Nhận lực lượng này dẫn dắt, cái kia đứt thành hai đoạn cự mãng càng ở trong nháy mắt dung hợp được. Hóa thành một đạo khôi ngô bóng người, nhìn thành hình bóng người. Bất luận là hán tử say vẫn là cầm trong tay liêm đao cùng búa lớn người. Thủy chung cũng không có nhúc nhích, chỉ là lẫn nhau nhìn chăm chú. Trong mắt từng người né qua không tên hàn quang. Lập tức cái kia cự mãng hóa thành người mê man nhìn thế giới này một cái. Xoay người đối thủ nắm liêm đao. Búa lớn người quỳ xuống. Người kia nhìn chăm chú hắn một cái. Sau đó hờ hững nói. Người nhận thiên mệnh mà sinh chi cự mãng. Ứng lưỡng hán mà thành. Chủ vương thiên hạ việc. Cái kia bản tọa liền tứ ngươi danh. Vương mãng. Hừ. Đột nhiên biến hóa biểu tình ở hán tử say trên mặt rõ ràng hiện lên. Cầm trong tay đao phủ người cũng là sắc mặt hơi động. Vô hình chung. Nghiêm nghị khí thế tràn ngập ở đêm đen bên trong, mang đến vô cùng căng thẳng, dường như muốn ấp ủ một hồi kinh thiên chi biến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.